Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, Đông Á thành phố đánh cờ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 9 giờ sáng ngày thứ hai Ethiopian Airlines. Đại hội cổ đông đúng lúc tại vị với Addis Ababa hàng không cao ốc triệu tập. Đây là Ethiopian Airlines mỗi nửa năm sấm đánh bất động hội nghị thường lệ. Lần này đại hội cổ đông đề tài thảo luận tương đối nhiều. Có tuyên bố tương quan chính sách, thẩm tra hội đồng quản trị nói lên buôn bán báo cáo. Thảo luận mới đường biển mở ra tuyến đường vấn đề, tạo thành quyết định cuối cùng cùng nội dung, dựa theo hội nghị lưu trình, trở lên nội dung dựa theo thứ tự trước sau theo thứ tự cử hành. Trước hai hạng nội dung chiếm dụng thời gian cũng không nhiều. Không tới một tiếng liền kết thúc, nghỉ ngơi 10 phút sau đó, cổ đông cửa lần nữa đi vào phòng họp. Đầu tiên thảo luận là lớn hình máy bay chở hành khách quốc tế đường biển mở ra vấn đề. Trước mắt, Ethiopian Airlines tiến cử 7 chiếc mới máy bay, trong đó bao gồm 5 chiếc lớn máy bay chở hành khách, 2 chiếc 737 cỡ trung máy bay chở hành khách. Lớn máy bay model là Boeing 787 mới nhất model, nên model máy bay có thể thi hành vượt qua châu lục phi hành. Lớn nhất hàng cách có thể đạt tới 13.000 cây số. Ý vị này có thể từ Addis Ababa đến toàn cầu tuyệt đại đa số quốc gia. Năm nhánh đường biển có 7 cái dự bị sân bay, phân biệt là Đế Đô, Thượng Hải, Thủ Đô, Tokyo, New York, London, Paris. Hơn 20 đại cổ đông ở hội nghị triệu tập trước hình thành 3 cổ lực lượng. Một là lấy Addis Ababa địa phương xí nghiệp Jababatu làm đại biểu lực lượng địa phương. Một đạo khác chính là lấy người Mỹ Mew làm đại biểu Tây phương vốn lực lượng. Còn có lấy Hàn Quốc Yachi nhóm tài chính đầu tư làm đại biểu Đông Á lực lượng. Đầu tiên là Mew đại biểu Tây phương vốn trong lực lượng chiếc lên tiếng. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, Ethiopian Airlines muốn phải nhanh phát triển. Phải cùng Tây phương trung tâm đầu mối then chốt thành phố tạo thành không kẽ hở nối liền. Cái này không kẽ hở liên tiếp cụ thể biện pháp chính là tăng nhanh giao thông câu thông. Vì thế, Mew đề nghị 3 tòa Tây phương thành phố lớn phải trang bị thêm đường biển. Còn như ngoài ra 2 nhánh đường biển, Mew lựa chọn là thủ đô cùng Tokyo. Ở bọn họ xem ra, thủ đô cùng Tokyo cái này 2 tòa Đông Á siêu cấp tính quốc tế thành phố lớn là Đông Á thậm chí còn Á Châu tượng trưng, hơn nữa Hàn Quốc cùng nước Nhật đều là thuộc về nước phát đạt. Những năm gần đây ở hải ngoại đầu tư nhiều vô cùng. Vì vậy hắn đề nghị 2 cái này đường biển mở ra điểm theo thứ tự là thủ đô cùng Tokyo. Tiếp theo lên đài chính là Yachi nhóm tài chính thị trường tổng giám sát Park Min Chang tiên sinh. Tên này một bộ điển hình Hàn Quốc cây gậy mặt. Dựa theo hắn ý nghĩ, tự nhiên thủ đô là đứng mũi chịu sào. Thứ yếu hắn đề nghị cân nhắc Thượng Hải cùng với Tây phương 3 thành phố lớn. Cuối cùng lên đài chính là Babatu. Theo tiên sinh Franco nói, Babatu tiên sinh từng có ở Hoa du học trải qua. Đối với người Hoa, hắn có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Quả nhiên, Babatu lựa chọn là Tây phương 3 thành phố lớn cùng với Hoa Hạ Đế Đô, Thượng Hải. Về phần tại sao Hoa Hạ lập tức có 2 thành phố vào vòng, Babatu giải thích là những năm gần đây TQ đã vững vàng chiếm cứ toàn cầu thứ 2 lớn kinh tế thể. Siêu cấp nước lớn địa vị, người Hoa ở toàn bộ Ethiopia cung cấp công ăn việc làm cương vị so những quốc gia khác cộng lại đều phải nhiều. Đối với như vậy một cái siêu cấp nước lớn, dĩ nhiên là cần phải tăng cường hợp tác. Dưới đài mấy trăm cái cổ đông cửa ngồi ở dưới đài nhiều hứng thú nhìn 3 đại cổ đông lực lượng tỷ đấu, chờ 3 đại lực lượng trần thuật xong sau đó. Tất cả mọi người phát hiện thật ra thì Tây phương 3 thành phố lớn đã định xuống. Dưới mắt ngược lại là biến thành Đông Á hàng không nghiệp một tràng đánh cờ. lúc này vậy đến trưa 12 giờ bữa trưa thời gian. Dựa theo chiều quy định, người chủ trì tuyên bố nghỉ họp, nghỉ ngơi, hội nghị định vào buổi chiều một chút nửa tiếp tục triệu tập. Ở lớn như vậy phòng họp trên căn bản ngồi ròng rã cho tới trưa. Dương Thiên Long cảm giác được mình thật lâu chưa từng có như vậy thời gian dài đi họp. Vì vậy cái này hơn 3 tiếng xuống, không khỏi được cảm thấy cả người một hồi khó chịu. Franco tựa hồ không có gì cảm thụ địa phương. Ở buổi trưa thời điểm dùng cơm, hắn nói cho Dương Thiên Long, trước kia hắn làm động vật băng tần chuyên viên quay phim lúc này thường xuyên ở trong bụi cỏ hoặc là trong rừng cây một hơi một tí nghỉ ngơi thật lâu. Nguyên lai chúng ta trước kia thấy qua thế giới động vật chính là như vậy quay phim. Nghe Franco giải thích sau đó, Dương Thiên Long mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Cũng phải, động vật cũng rất bén nhạy. Hơi có một chút gió thổi cỏ lay cũng biết đem chúng kinh sợ trước. Bất quá bây giờ ngược lại tốt. Các loại cao thanh quay phim dụng cụ, chuyên viên quay phim cửa không cần giống hơn nữa chúng ta trước kia như vậy giống như người gỗ như. Nhau một hơi một tí ngây ngô hồi lâu. Ngài cũng thật là lợi hại. Dương Thiên Long không khỏi được giơ ngón tay cái lên. Ha ha, trước kia cũng đơn thuần nhiệt tình. Nếu không ta cũng không sẽ kiên trì mấy năm. Ta nhớ được hơn 20 năm trước ở Amazon rừng mưa nhiệt đới bên trong vì quay phim một con cự mãng, ta cũng dám xuống đến trong sông đi quay phim. Cùng vậy con cự mãng khoảng cách gần nhất bất quá chừng 1 mét. Lúc ấy chúng ta nhà sản xuất phim nếu không phải là ta ngồi ở đặc chế trong dương quay phim. Vậy cái dương cũng chính là 1 mét hình lập phương. Ngồi xổm ở bên trong căn bản không tốt quay phim. Cho nên ta lúc ấy thì cự tuyệt hắn ý tốt. Trực tiếp chỉ có một người nhảy xuống. Bây giờ nghĩ lại, mình lá gan còn thật không phải là lớn như vậy. Franco vừa nói vừa không khỏi được cười một tiếng. Amazon rừng mưa nhiệt đới. Nghe cha vợ nhắc tới, Dương Thiên Long trong nháy mắt liền nghĩ tới liền Eva. Còn có Eva nói cỏ bất tử. Vậy ngươi có hay không ở Amazon rừng mưa nhiệt đới nghe nói qua một loại cỏ bất tử? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này hỏi. Anaconda bên trong máu lan. Ta nhớ được vậy bộ phim hình như là ở Ấn Độ Bà La Châu Đảo quay phim đi. Bối cảnh chắc là Ấn Độ. Ấn Độ. Dương Thiên Long không khỏi được sững sốt một chút. Ngay sau đó hắn có chút lúng túng cười một tiếng. Nguyên lai mình một mực lấy là tìm máu lan bộ này ảnh mảnh vẫn là ở Amazon rừng mưa nhiệt đới quay phim, không nghĩ tới lại là ở Ấn Độ quay phim. Đúng vậy, Ấn Độ, ta một người bạn chính là bộ này phim đạo diễn Louis Tư, răng lưới xa ngự dụng chuyên viên quay phim. Franco cười một tiếng, ta một mực lấy là vẫn còn ở Amazon. Dương Thiên Long mặt đầy ngại quá. Ngươi nói cỏ bất tử ta cũng nhớ được không biết. Bởi vì là khi đó Amazon rừng mưa nhiệt đới có rất nhiều nguyên thủy bộ lạc. Chúng ta vậy căn bản nghe không hiểu bọn họ nói gì. Cho nên vậy rất ít cùng bọn họ giao tiếp. Ngược lại là ấy, chính là cái đó ngự dụng chuyên viên quay phim. Ta nhớ được hắn vì vỗ vậy bộ phim tiến vào qua rừng mưa nhiệt đới. Ở bên trong nán lại hết mấy tháng. Franco cười nói, thấy tiên sinh Franco cũng không rõ lắm rốt cuộc có hay không như vậy truyền thuyết hoặc là câu chuyện. Dương Thiên Long ngược lại cũng ngưng truy hỏi, cùng hắn dùng xong bữa ăn sau đó, thấy thời gian còn có hơn 20 phút, hai người hướng cửa phòng họp không nhanh không chậm đi tới. Miu tiên sinh, người tại sao hai tòa Đông Á thành phố đều lựa chọn Hàn Quốc cùng nước Nhật? Mới vừa đi tới phòng họp hành lang khúc quanh, Dương Thiên Long bọn họ liền nghe có tiếng người nói chuyện. Theo thanh âm nhìn sang, nguyên lai ở phòng họp hành lang trong góc, mũi to người nước Anh Baker tựa hồ không hài lòng mưu lên tiếng. Chúng ta trước đó không phải cũng nói xong rồi sao? Tokyo cùng Thượng Hải, cao ngạo mưu nhìn Baker một cái, tiếp theo một mặt không nhanh không chậm nói. Baker tiên sinh, chúng ta là một kết hợp lại, cái này kết hợp lại cũng không phải là chỉ có ngươi ta hai cái cổ đông, mà là cần có mấy đến từ chúng ta siêu cấp phát đạt quốc tế cổ đông. Ta chẳng qua là ở giữa người liên lạc, cũng không thể đại biểu những thứ khác cổ đông ý kiến. Sau đó ta trưng cầu những thứ khác cổ đông ý kiến, lúc này bọn họ đều đồng ý lựa chọn thủ đô cùng Tokyo. Vậy ngươi tại sao không nói cho ta? Baker có chút phẫn nộ. Cái này là ta sai lầm, xin lỗi, Mew một mặt bình tĩnh nói. Baker hừ lạnh một tiếng nói, Mew tiên sinh, ngươi làm như vậy là cực kỳ không tôn trọng chúng ta người nước Anh đầu tư vốn. Xin lỗi, lần tới đại hội cổ đông ta tạm thời không muốn cùng ngươi hợp tác. Ngay tại lúc này, một cái khác mập lùn người da trắng đi tới. Mới vừa rồi tên này một mực ở một bên nghe Mew cùng Baker đối thoại. Thấy Baker có chút tức giận, hắn không khỏi được nhanh chóng tiến lên. Baker tiên sinh, ngươi đừng tức giận, người Hoa tính xấu ngươi cũng biết. Bọn họ giống như là con ruồi như nhau. Nếu như chúng ta thật ở Addis Ababa mở ra nhiều hơn đối với bọn họ rộng mở cửa. Bọn họ trộm cắp năng lực vô cùng mạnh, thấp hơn lời, mỏng hơn giá vốn là ngươi ta khẳng định không muốn nhìn thấy kết quả đi. Nói như vậy, ta dám cam đoan, ta người lợi ích cũng sẽ phải chịu tổn thất. Vậy mà Baker nhưng là lắc đầu một cái, đối với người này lời nói căn bản không có tin vào. Tiên sinh Carter, không thể chối người Hoa quật khởi đối với chúng ta đều là một loại cực lớn đánh vào. Nhưng là làm một dám bính bác người, ta cảm thấy ở nước chảy xiết trong dũng cảm vào mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc thủ thành quy chẳng qua là hèn nhát biểu hiện. Nói xong, Baker một mặt tức giận phất tay áo nghênh ngang mà đi. Sau lưng lưu lại Mew cùng Carter hai cái chố mắt nhìn nhau người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.